Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 640, chương 659, Yuzaki Kaori lôi kéo. Rất giật mình sao? Là bởi vì bị ta đoán trúng rồi hả? Nhìn lấy trên mặt Kasuragi Keiko kinh hãi cùng với thần sắc tức giận, Yuzaki Kaori khẽ cười một tiếng, biểu tình như cũ rất là thờ ơ. Không cần kinh ngạc như vậy. Thật ra thì chúng ta thuộc về cùng một loại người. Cho nên ta tài năng nhìn thấu nội tâm của ngươi ý tưởng mà thôi. Cùng một loại người. Kasuragi Keiko sửng sốt một chút. Ha ha, tên của ngươi là kêu Kasuragi Keiko chứ? Ta biết đến nha. Bởi vì ngươi nhưng là trường học nhân khí xếp hàng thứ hai nhân vật. Mặc dù trước một mực đều rất không được hoan nghênh bộ dáng. Cho nên ta vừa muốn tới quen biết một chút ngươi. Nhưng là khi nhìn đến ngươi lần đầu tiên, ta liền biết, chính mình không có uổng phí tới. Trên mặt Yuzaki Kaori treo nụ cười đi lên. Một mực đi tới bên người của Kasuragi Keiko. Ánh mắt nhìn phía dưới những thứ kia vẫn còn đang hò hét ầm ĩ đám con nít. Ngươi muốn nói điều gì? Ánh mắt của Kasuragi Keiko lạnh lẽo, dần dần khôi phục trấn định. Hỏi, còn ngươi nữa rốt cuộc tìm ta có chuyện gì? Đừng có gấp nha, Yuzaki Kaori báo cho biết một cái phương những tiểu hài tử kia. Hỏi, a, ngươi thấy được chưa? Cái gì? Những tên kia, giống như là ngu ngốc một dạng. Ở nơi nào tranh lấy vật gì xếp hạng các loại? Các nàng chẳng lẽ không biết cái này xếp hạng trên thực tế chẳng qua là một chuyện cười sao? Nói lấy Yuzaki Kaori quay đầu nhìn về phía Kasuragi Keiko. Những tên kia, trong mắt ta cũng chẳng qua chỉ là cái gì đều không làm thành phế vật mà thôi. Chỉ cần hơi hơi dẫn dắt đôi câu liền theo bước chân của người khác đi. Sùng bái mù quáng người khác, người như vậy cuối cùng chỉ có thể trở thành ác ma vật hy sinh. Người, Kasuragi Keiko há miệng, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng là ngươi cùng các nàng không giống nhau. Yuzaki Kaori ánh mắt nhìn chằm chằm Kasuragi Keiko. Hoặc có lẽ là không hổ là xếp hàng thứ hai nhân vật. Ngay cả ta đều không nghĩ tới. Cái này trong mắt của ta là trò đùa xếp hạng bên trong. Có như vậy một gia ư ta dự liệu nhân vật. Kasuragi Keiko, ngươi chính là cái đó xếp hạng thứ nhất. Yuzaki Kaori, Keiko mở miệng hỏi. A hát. Không sai, ta chính là Yuzaki Kaori, ngoài ra, nàng vểnh mép ta cũng là ác ma đồng bạn nha. Dị thường của nơi này, chính là ác ma làm. Ồ, ngươi không có chút nào kinh ngạc sao? Nhìn thấy Kasuragi Keiko thanh thanh thản thản thần sắc, Yuzaki Kaori có chút ngây ngốc. Ác ma a, mặc dù rất kinh ngạc, nhưng là cùng ta có quan hệ gì? Keiko bĩu môi một cái. Cái kia chẳng qua là chuyện của các ngươi mà thôi. Chỉ cần chớ chọc đến thân ta đi lên. Cũng không sao cả. Hắc tương đương quả nhiên không phải người bình thường. Kasuragi đồng học, có muốn hay không hợp tác với ta? Hoặc có lẽ là, cùng chúng ta ác ma hợp tác? Hợp tác? Không sai. Yuzaki Kaori gật đầu một cái. Ta không phải nói sao? Kasuragi đồng học ngươi để cho ta rất giật mình đây. Cùng những thứ kia chỉ có thể một vị đi theo người khác đi người bất đồng. Người nắm giữ phán đoán của mình. Cũng so với những tiểu hài tử kia muốn thành thục nhiều. Cho nên, ta nghĩ chúng ta có thể rất tốt hợp tác. Như thế nào đây? Ngoặc kép chấm chấm. Hợp tác, Kasuragi Keiko ngẩn người. Một hồi lâu mới phản ứng được. Nhìn lấy đứng ở trước mắt chính mình mỉm cười Yuzaki Kaori. Không hề bị lay động nói. Xin lỗi. Đối với ngươi nói hợp tác. Ta không có bất kỳ hứng thú gì. Mới vừa ta cũng nói rồi đi. Chuyện của các ngươi đừng dính vào đến trên người của ta tới là được. Bất kể các ngươi làm cái gì. Đều không liên quan với ta. Nói xong. Kasuragi Keiko xoay người lại. Sẽ phải rời khỏi sân thượng. Như vậy thật tốt sao? Nhìn lấy Kasuragi Keiko phải rời khỏi, Yuzaki Kaori mở miệng la lên. Kasuragi đồng học, phải biết, ta nhìn trúng nguyên nhân của ngươi. Thành thục mặc dù chỉ là một mặt, nhưng cũng không phải nguyên nhân chủ yếu. Nghe nói như vậy, Katsuragi Keiko lại không có dừng lại động tác của mình. Không nhúc nhích chút nào, dự định rời đi. Nhưng là, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì ngươi có một cái lặn giấu ở trong lòng chỗ sâu. Một cái ai cũng không biết dục vọng a. Giọng nói của Yuzaki Kaori rất là chắc chắc. Trước ta cũng nói rồi. Khi nhìn đến ngươi thời điểm, ta liền có thể đem ngươi nhìn thấu. Bởi vì chúng ta đều là cùng một loại người a. Katsuragi đồng học, ngươi có một cái vô luận như thế nào đều muốn thực hiện nguyện vọng có đúng hay không? Trong nháy mắt, Katsuragi Keiko dừng bước. Ta đoán chúng rồi sao? Thấy nàng dừng bước lại, Yuzaki Kaori khẽ mỉm cười. Như thế nào đây? Katsuragi đồng học, ta muốn cái nguyện vọng kia đối với ngươi mà nói là tuyệt vời vô cùng trọng yếu chứ. Ngươi cũng biết chúng ta ác ma thực lực. Nếu như hợp tác với chúng ta nói, giúp ngươi thực hiện nguyện vọng cũng là không có vấn đề. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi nói. Cái gì? Nghe nói như vậy, thân thể của Katsuragi Keiko chợt một trận. Từ từ quay người sang. Như thế nào đây? Katsuragi đồng học, đem ngươi rất muốn thời hạn nguyện vọng nói ra đi. Ở chỗ này mọi người. Yuzaki Kaori chỉ bên ngoài những cô bé kia. Đều là lấy các loại phương thức thực hiện nguyện vọng của mình. Dĩ nhiên các nàng bởi vì là ác ma vật hy sinh. Cho nên những thứ này nguyện vọng đều chẳng qua chỉ là chính mình phán đoán ra được. Vô luận là ma pháp thiếu nữ vẫn là mạnh nhất vua đánh nhau, cũng chỉ là những thứ kia ngây thơ đám gia hỏa già tạo mộng. Bất quá Katsuragi đồng học ngươi bất đồng, chỉ cần hợp tác với chúng ta, ác ma là đối với tuyệt đối thực hiện nguyện vọng của ngươi. Katsuragi Keiko trầm mặc một hồi, đột nhiên nói, những thứ kia ác ma chính là thực hiện nguyện vọng của ngươi, ngươi mới hợp tác với bọn họ sao? Ai, không sai nha, nguyện vọng của ta là đem cái này buồn chán thế giới hủy diệt, mà những thứ này ác ma có thể làm được. Không lâu sau nữa, toàn bộ thành phố Maijima ngay tại ta khống chế bên dưới rồi. Như thế nào đây, Katsuragi đồng học, nguyện vọng của ngươi là cái gì chứ? Ngoặc kép chấm chấm, cái này đúng thật là ác ma có thể lời nói ra a. Về phần nguyện vọng của ta, Katsuragi Keiko có chút động lòng, chậm rãi nói, các ngươi ác ma, có thể hay không để cho người chết đi phục sinh? Không xong, lần này nên làm cái gì? Dựa theo Mộc Tiểu Tiểu phân phó, một đường đi theo Katsuragi Keiko đi tới sân thượng Aizer cùng Tenri hai người. Trốn ở sân thượng phía sau cửa, nhìn lấy bên kia Katsuragi Keiko cùng Yuzaki Kaori nói chuyện bộ dáng. Aizer sắc mặt rất khó nhìn, không nghĩ tới cái tên kia lại có thể so với chúng ta cướp trước một bước tìm được Keiko-chan. Nàng quả nhiên là ác ma đồng bọn. Cái tên kia, bất quá, nhìn bộ dạng của Keiko-chan, sẽ không phải là bị thuyết phục chứ. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nhất định phải thông báo một tiếng chủ nhân mới được. Tenri-chan, ngươi sống ở chỗ này. Ta đi, ngạch, liền như vậy. Chúng ta vẫn là cùng nhau đi. Đem một mình ngươi để ở chỗ này ta có chút không yên lòng đây. Chúng ta nhanh lên một chút đi tìm chủ nhân. Ngoặc kép chấm chấm. Phục sinh. Yuzaki Kaori. Hoàn toàn không nghĩ tới. Katsuragi Keiko nguyện vọng là cái này. Nàng hoàn toàn sửng sốt một chút. Nhưng là chỉ là trong nháy mắt. Liền khôi phục lại. Hé mắt. Thần sắc như thường cười nói. Dĩ nhiên không thành vấn đề nha. Đừng quên giúp chúng ta nhưng là ác ma đây. Đối với ác ma mà nói, không có không làm được sự tình. Chỉ cần hợp tác với chúng ta nói, liền có thể phục sinh người muốn phục sinh người. Không thể không nói, cho dù là tương đối lý trí thành thục Katsuragi Keiko. Thời khắc này, thiếu chút nữa thì mở miệng đáp ứng. Nhưng là lời đến khóe miệng lại dừng lại. Trên mặt hiện ra thần sắc do dự, đứng ở nơi đó, thế nào, chẳng lẽ nói còn không có quyết định sao? Cái này nhưng là một cái tuyệt hảo đích cơ hội chứ. Có thể thực hiện nguyện vọng của mình, ta muốn ai cũng sẽ không cự tuyệt chứ. Nếu như là phía dưới những tên kia mà nói, khẳng định không nói hai lời liền sẽ đáp ứng. Thậm chí trên thế giới không có sẽ cự tuyệt loại cám dỗ này người. Nếu như bỏ qua, đây chính là sẽ tiếc nuối cả đời đấy. Cho dù Yuzaki Kaori nói như vậy, Katsuragi Keiko còn là phi thường lý trí, cũng không có tùy tiện quyết định. Hơn nữa Yuzaki Kaori càng vội vã như vậy thúc giục, Keiko hoài nghi cũng sẽ càng nặng. Nhìn đứng ở chính mình cách đó không xa Yuzaki Kaori, Katsuragi Keiko trầm tư một hồi, mới chậm rãi nói, được rồi, nếu ngươi nói như vậy, chúng ta đây liền đến nói một chút tốt rồi. Chờ một chút, đang lúc này, một cái thanh âm đột nhiên cắt đứt các nàng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.